Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1584, chương 1602, Giác Tỉnh. À, ta là ai? Ta là Càn Long, ta là Càn Long, tại sao ta sẽ xuất hiện ở nơi này? Đây là đâu nhi? Ở Đông Thần Châu, Đại Thanh Đế Quốc, một thành trì nhỏ trong. Đang ở nhận ăn dân bài một vị anh tuấn thiếu niên bỗng nhiên ngã xuống đất không nổi, hai tay che đầu mình, tại chỗ điên cuồng gào thét, tựa hồ trải qua một đoạn thời gian trí nhớ giấy rủa bên trong. Hắn toàn diện giác tỉnh, hắn biết mình là ai, cũng biết rốt cuộc là ai sống lại chính mình. Ta là bàn cổ lão tổ sống lại ta, hắn đang kêu gọi ta. Ta phải muốn qua đi. Càn Long bây giờ thực lực nhìn cũng không cao, nhưng là dần dần thanh tỉnh sau này. Trong thân thể của hắn lại bộc phát ra một cổ trước đó chưa từng có lực lượng đến. Thực lực của hắn tăng lên điên cuồng. Chỉ chốc lát sau, đều đang đã đạt đến tới địa tiên trạng thái tột cùng. Người này thế nào? Hắn lĩnh ngộ cái gì nói? Vì sao thực lực tăng lên nhanh như vậy? Đáng sợ, thật là đáng sợ a. Chỉ một cái hạ thì đến được địa tiên cảnh giới đỉnh cao, thật là không thể tin được a. Vây xem mọi người rối rít cũng đang thán phục đến. Càn Long thực lực tăng lên, thật là thật đáng sợ, là từ cái gọi là từng có cường đại. Không biết tại sao, trên người hắn còn bay lên trừ từng cổ một màu tím chất khí. Loại khí thể này phảng phất có thể có được trên 9 tầng trời, thiên địa toàn bộ đại đạo công nhận, để cho thực lực của hắn, coi như lại địa tiên cảnh giới bên trong, cũng không có dừng ý tứ. Chủ yếu hơn nhân, tất cả mọi người môn, chỉ cần là nhìn thấy hắn, đều tựa như thấy nhân gian đế vương như thế. Đối với hắn không tự chủ được, sẽ sinh ra một cổ vô cùng sùng bái cảm giác đến. Muốn đối với hắn quỳ lạy, cũng tựa hồ có thể nhận định hắn là đương thời cứu tinh. Ngươi người này lại dám ở chúng ta hư vô tiên quân địa bàn làm loạn, ngươi có phải hay không muốn sống ngươi? Một vị phụ trách phát ra ăn dân bài hư vô tiên quân cao thủ nghiêm nghị chỉ trích qua tới, đồng thời hắn cũng trước tiên giơ tay lên trung binh khí, chạy thẳng tới Càn Long bên người xông lại. Này trên người khắp nơi đều là đằng đằng sát khí, ý hắn đồ rất rõ ràng, đoán chừng là muốn diệt trừ Càn Long, bởi vì hắn có thể đủ cảm giác Càn Long trên người thực lực tăng lên quả là nhanh làm người ta tức lộn ruột. Còn nữa, hắn loại này đặc thù khí bây giờ không có lý do để cho hắn tiếp tục tăng lên. Phải diệt trừ hắn, mà vị hư vô tiên quân người cao thủ thực lực cũng ở đây thiên tiên cảnh giới 4-5 phẩm độ cao. Căn cứ chính hắn phán đoán, trước mắt hắn chỉ phải ra tay, Càn Long tuyệt đối không có biện pháp gánh nổi hắn đả kích. Vì vậy sau một khắc, người này một kiếm liền chém giết tới. Trong miệng hắn còn một lần nữa lớn tiếng mắng, nhìn một cái ngươi chính là bất tuân theo hư vô quy củ nhân, vậy ngươi liền vãi đi chết đi. Lời nói sau khi rơi xuống đất, lực lượng khổng lồ trực tiếp hạ xuống trước mặt Càn Long. Thiên tiên 4-5 phẩm thực lực có thể không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Liên đới nơi này chung quanh người bình thường đều bị toàn bộ chèn ép thất khiếu chảy máu, tử không ít. Ánh mắt của Càn Long trong nháy mắt mở ra, hắn nhìn chằm chằm đối diện hư vô tiên quân cao thủ, phẫn nộ một trường chào đón. Ta Càn Long đã từng phạm qua di hận vạn năm sai lầm lớn, nhưng là ta cũng muốn làm một cái minh quân. Ta thần tượng là ông nội của ta thánh chủ Khang Hy gia, hối hận ta không bằng gia gia một phần vạn, nhưng là ta vẫn có thể lấy được bàn cổ lão tổ sống lại. Điều này nói rõ ta còn là có thể cứu chữa. Nếu lão tổ cho ta một cái cơ hội như vậy, ta đây sẽ thật tốt nắm chặt, sau đó đem bọn ngươi đám này hư vô tiên quân người xâm lăng giết sạch sành sinh. Lời ấy sau khi rơi xuống đất, Càn Long đế vương khí mạnh mẽ cái mãnh liệt bùng nổ trong hư không, lại ngưng tụ lại một cổ hối hận chi đạo. Đây là đại triệt đại ngộ một loại đạo lực, có thể lây tất cả mọi người, có thể làm cho toàn bộ thẹn trong lòng nhân xuất hiện tỉnh lại tư thái, giác ngộ chính mình. Với là sau đó một khắc, mới vừa rồi còn đang tấn công Càn Long vị này hư vô tiên quân cao thủ, trong hai mắt đột nhiên hiện ra từng cổ một hối hận ý. Hắn xuất thủ công kích, cũng trong nháy mắt đột nhiên hạ xuống, thậm chí hắn còn muốn ôm chặt đầu mình, lớn tiếng kêu ầm lên: "Ta sai, ta không nên phản bội bàn cổ giới, ta là tội nhân, ta là tội nhân a." Biết mình là tội nhân, hơn nữa phạm không nên phạm sai lầm, kia nên tiếp nhận phải có trừng phạt. Đi chết! Nắm cơ hội này, Càn Long không chút do dự, tự thân còn đang tăng lên, so với lên đối phương thiếu chút nữa lực lượng, toàn bộ nghiền ép đến nhiều mặt đỉnh đầu, đưa hắn vốn là chán trường đi xuống công kích, toàn bộ đánh tan. Dạ dạ dạ, ta đáng chết, ta đáng chết, ta tỉnh lại, a, giết ta a, liên tục đôi câu bi ai gầm to bên trong. Vị kia hư vô tư quân cao thủ, cứ như vậy chết tại chỗ, chết một người triệt để. Không được, đây là một loại kỳ quái nói lực, mọi người không nên lạnh hắn đạo, không sai, có thể gánh nổi, đi lên nhanh một chút, giết hắn. Xa xa giống vậy cảnh giới những cao thủ hư vô tiên quân, có một ít gánh không được, vội vàng kéo ra với Càn Long khoảng cách. Một ít thực lực cường đại, trạng thái còn tương đối ổn định nhân, chính là cuống cuồng bận rộn hoảng, điên cuồng hướng về phía Càn Long đuổi theo giết tới. Trong tay một chút tình cảm cũng không có lưu, cơ hồ cầm ra tất cả thủ đoạn, muốn tiến hành một đòn chí mạng. Nhưng là, khi bọn hắn công kích đến trước mặt Càn Long thời điểm, bọn họ toàn bộ hiện ra vô cùng kinh hãi biểu tình tới, bởi vì này một cái thoáng qua giữa thời gian trôi qua sau, Càn Long thực lực lại nhưng đã vượt qua 4-5 phẩm thiên tiên độ cao, lên cao đến 6 phẩm 7 phẩm dáng vẻ. Đáng sợ, đơn giản là thập phần đáng sợ. Hừ, lão tổ sống lại ta thời điểm, cố ý để cho ta rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Thật ra thì cũng ở đây trong thân thể ta, gieo xuống tương ứng lực lượng, bọn người há có thể minh bạch lão tổ cường đại. Cũng cho ta, đi chết. Một trường lần nữa đánh ra sau, lại có bài sơn hải đảo ý nghĩa, rộng lớn lực lượng, điên cuồng nghiền ép kia một đám hư vô tiên quân cao thủ. Để cho đám người này, ở căn bản không có chút nào sức đề kháng dưới tình huống, toàn bộ trở thành phấn vụn, trong thành này, cứ như vậy bị Càn Long càn quét toàn bộ hư vô tiên quân nhân. Nhưng là đây đối với cả thành người mà nói, chưa chắc là một chuyện tốt. Sát hư vô tiên quân cao thủ, Càn Long rất lo lắng người ở đây an nguy. Hắn nhíu mày, có chút hối hận nói, ta quả nhiên vẫn là làm chuyện sai nhân sao? Bây giờ phải đi tìm lão tổ. Bọn họ những người này như thế nào cho phải? Cũng vừa lúc đó, trên 9 tầng trời, xuất hiện một đám người đến. Nhóm người này, xuyên cùng một loại hư vô tiên quân cao thủ, bất đồng quần áo, thân thể bọn họ chính giữa viết một cái tuần dòng chữ. Đây chính là Mặc Không trước an bài hư vô tiên quân tuần sát sứ. Hảo tiểu tử, lại dám phản loạn. Còn lại không liên hệ nhau cũng né tránh. Chúng ta sẽ không giết người lung tung. Nhưng là người phản loạn này, hẳn phải chết. Có ý tứ, Càn Long cũng không nghĩ tới hư vô tiên quân nhân sẽ tốt như thế. Thoáng sửng sốt thần, phát giác những người này thật đúng là sẽ không giết lung tung vô tội sau khi xoay người bỏ chạy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.